Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, chương 122, các ngươi là tới nhặt của hời. Lông xù xù thân thể linh hoạt nhảy đến xe đỉnh, một đôi xanh thảm sắc dựng đồng vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Bạch Duẫn Dương thật dài cái đuôi ở pha lê thượng quét tới quét lui. Hắn cố ý thả lỏng thân thể, vừa lòng mà nghe được ô tô phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt biến hình thanh âm mơ siêu cầm. Đầu dị năng giả nhìn xem chính mình bị áp biến hình xe. Bình tĩnh mà lui về phía sau một bước, hắn đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, tận lực phóng thấp tư thái có vẻ chính mình vô hại. Bạch tiên sinh, chúng ta không có ác ý. Chỉ là phụ mệnh lại đây nhìn xem thành phố L tình huống, tối hôm qua ngọn lửa nhiễm hồng nửa bầu. Trời, liền xa ở phía đông căn cứ bọn họ đều có thể thấy. Hôm nay thiên sáng ngời, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh làm Thôi Chính Dương dẫn dắt tiểu đội lại đây nhìn xem mơ siêu Thôi Chính. Dương theo bản năng mà che giấu thượng cấp đối hắn hạ đạt chiếm cứ thâm cốc mệnh lệnh. Nhưng là, hắn không nói. Không đại biểu Bạch Duẫn Dương không biết, nhìn Thôi Chính Dương phía sau ánh mắt dao động bất động dị năng giả. Bạch Duẫn Dương nhe răng, sắc bén hàm răng làm mọi người im như ve sầu mùa đông. Hắn ở mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn chăm chú hạ. Bắt đầu ở xe đỉnh mài móng vuốt cọ sát kim loại thanh âm chui vào màng tai. Bén nhọn chói tai thanh âm làm mọi người nổi lên một thân nổi da gà. Lại đây nhìn xem thành phố L tình huống. Lần trước không phải đã tới một lần sao? Nói kia cánh hoa hải không có vấn đề. Phố ở thành thị bên ngoài khá xinh đẹp. Đây chính là phía đông căn cứ nguyên lời nói. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà nói. Thôi Chính Dương miễn cưỡng cười cười. Phía đông căn cứ phi thường lo lắng tối hôm qua ngọn lửa lan tràn. Cho nên ra lệnh cho ta nhóm lại đây nhìn xem mơ siêu xin hỏi Bạch tiên sinh. Tối hôm qua phát sinh sự tình gì? Bạch Duẫn Dương buồn rầu mà vẫy vẫy cái đuôi. Thành phố L chân thật tình huống chỉ có bọn họ đoàn người biết. Nếu những người này đi thành phố L, nhìn thấy bị san thành bình địa thành thì, còn có bên trong không cánh mà bay cư dân, có thể hay không nghĩ lầm hắn làm cái gì? Thành phố L cư dân bị kia cánh hoa hải ăn luôn. Ta tiếp thu ủy thác, một phen lửa đốt nơi đó, Bạch Duẫn Dương trước tiên cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Thất sách, tối hôm qua hẳn là lưu lại vài người chứng minh không liên quan chuyện của hắn. Thôi Chính Dương trầm mặc một lát, hoài nghi chính mình nghe lầm, 80 vạn cư dân, ăn luôn, hắn ngơ ngác mà lặp lại. Còn lại đội viên cũng là một bộ ảo giác biểu tình. Bạch Duẫn Dương chịu giải thích một câu, không đại biểu hắn kiên nhẫn hảo, thấy Thôi Chính Dương vẻ mặt hoảng hốt không tin bộ dáng. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy móng vuốt, đem dưới thân pha lê chụp toái, không tin chính mình đi xem, ta thiêu kia cánh hoa hải, hiện tại chỉ còn đầy đất cho tàn, nếu các ngươi không tin nói. Có thể đào ba thước đất tìm xem mơ siêu, đương nhiên. Phòng trừng cái gì cũng tìm không thấy. Kia phiến quỷ dị biển hoa, còn thành công ngàn tượng vạn cái xác không hồn, đều bị thiên hỏa thiêu đến không còn một mảnh. Thôi Chính Dương trần chờ mà nhìn xem Bạch Duẫn Dương, nhìn lại hắn bà chiếm biến hình xe, muốn nói lại thôi, như vậy, có thể đem xe còn cho hắn sao? Bạch Duẫn Dương nhìn bị chính mình áp thành bánh. Lại bị trở thành miêu trảo bản ô tô, đúng lý hợp tình mà tiếp tục bá chiếm, dù sao này xe cũng không thể khai, người ngồi những người khác xe đi thôi, Thôi Chính Dương thấy thế. Chỉ có thể cười khổ đi những người khác trong xe, Bạch Duẫn Dương ghé vào trên xe híp mắt, nhìn đoàn xe chậm rãi từ chính mình bên người đi qua. Hắn không tin những người này chỉ là lại đây nhìn xem. Thành phố L lửa lớn buổi sáng đã tắt. Hỏa thế sẽ không lan tràn, những người này, xem xét tình huống là giả, chân chính mục đích, chỉ sợ vẫn là bên cạnh thâm cốc, hiện giờ linh thạch sự tình đã bị thọc ra tới. Bạch Duẫn Dương không tin những cái đó căn cứ quản lý giả không tâm động. Chính như Bạch Duẫn Dương suy đoán như vậy, Thôi Chính Dương ngồi ở phó đội trưởng bên trong xe, không biết nên như thế nào cho phải. Đội trưởng, người suy nghĩ cái gì? Cái chán đều có thể kẹp chết mũi, phía trước tình báo viên quay đầu lại cười hì hì hỏi. Thôi Chính Dương mở to mắt, chúng ta điều tra rõ thành phố L tình huống sao? Mặt trên ra lệnh cho ta nhóm chiếm cứ Thâm Cốc, Bạch Duẫn Dương ở nơi đó thủ. Ngươi cho rằng chúng ta thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Phó đội trưởng Dương Bằng Vận yên lặng mở ra trong xe nội tuyến. Làm đại gia cùng nhau thảo luận, tình báo viên Chu Ngọc Vũ một giây biến sắc mặt, hắn khóc tang một khuôn mặt, sống không còn gì luyến tiếc, chỉ là đi ngang qua còn hảo. Chúng ta còn có cơ hội, nếu hắn là hướng về phía cái kia Thâm Cốc tới. Chúng ta liền một cục đá đều vớt không đến, đại khái ở 20 ngày trước. Phía đông căn cứ bắt đầu truyền lưu một tin tức, trong Thâm Cốc vùi lấp một loại cục đá. Loại này cục đá bề ngoài thường thường vô kỳ, nhưng chỉ cần uống lên dùng nó phao quá thủy, khô kiệt tinh thần lực, trì trệ không tiến dị năng đều có thể giải quyết. Không chỉ có như thế, còn có thể cường thân kiện thể. Phía đông căn cứ ở trước tiên đi bọn họ phụ cận trong Thâm Cốc tìm rất nhiều cục đá. Nhất nhất thực nghiệm, cuối cùng chứng minh tin tức này thật là thật sự. Ở một năm trước, động đất không bao lâu, phía đông căn cứ liền ý đồ mệnh lệnh thành phố L từ bỏ cái này tiểu Thâm Cốc. Bị cự tuyệt sau phía đông căn cứ không có bàn lại. Miễn cho người ta lưu lại ỷ thế hiếp người ấn tượng. Hiện giờ chứng thực trong Thâm Cốc có loại này thần kỳ cục đá. Phía đông căn cứ chuyện xưa nhắc lại, tính toán sử dụng cường ngạnh thủ đoạn chiếm lĩnh thành phố L Thâm Cốc. Thành phố L đã từng đi phía đông căn cứ cầu cứu quá. Tiến đến xem xét tình huống dị năng giả không có trở về. Phía đông căn cứ cho rằng thành phố L xúi dục bọn họ. Đang muốn làm khó dễ. Tối hôm qua lại thấy hồng thấu nửa bầu trời dị tượng. Thôi Chính Dương thu được nhiệm vụ, chính là xem xét thành phố L tình huống. Nếu thành phố L giải quyết biển hoa, Thôi Chính Dương muốn lấy thành phố L giam phía đông căn cứ dị năng giả vì lấy cớ làm khó dễ. Làm thành phố L nhường ra Thâm Cốc, nếu thành phố L biển hoa còn tại, liền lấy diệt trừ biển hoa vì điều kiện, làm trao đổi. Thành phố L cần thiết nhường ra Thâm Cốc, chỉ là Thôi Chính Dương không nghĩ tới. Bọn họ còn chưa tới thành phố L, liền gặp phải một cái đại phiền toái. Đội trưởng, loại này nhiệm vụ về sau chúng ta đừng tiếp, mặc kệ biển hoa có hay không giải quyết. Ta tổng cảm thấy chúng ta rất thiếu đạo đức, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không tốt. Nội tuyến trung truyền đến người nào đó dầu dĩ mà nói. Chuyện thanh, Thôi Chính Dương mở ra cửa sổ xe, trên mặt màu đỏ không biết là nhiệt vẫn là ở hổ thẹn. Hắn đương nhiên biết loại chuyện này thiếu đạo đức, nhưng là, đối mặt phía đông căn cứ khai ra phong phú thù lao. Thôi Chính Dương không thể không thừa nhận, hắn tâm động, đông tử, đội trưởng cũng là vì chúng ta mới nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, nội tuyến chung một mảnh yên. Lặng. Thôi Chính Dương nhụt chí mà nằm ở trên ghế sau, nhanh hơn chuyển phát nhanh, chúng ta đi xem thành phố L tình huống, đội trưởng. Bạch Duẫn Dương nói, thành phố L cư dân bị biển hoa ăn luôn, người cảm thấy là thật là giả. Tình báo viên Chu Ngọc Vũ tò mò hỏi, hội hoa ăn thịt người, chẳng lẽ là cuồng bạo thực vật, lái xe phó đội trưởng cũng lặng lẽ chi khởi lỗ tai. Thôi Chính Dương chưa kịp nói chuyện, nội tuyến trung liền truyền đến một tiếng cười nhạo, khẳng định là giả, hắn là vì đem chúng ta hù dọa đi mới có thể nói như vậy. Mà thế hai năm, ta chưa từng có nghe qua hoa ăn thịt người tin tức nội tuyến trung người nói chuyện. Cố tình tăng thêm ăn thịt người, hai chữ, tình báo viên Chu Ngọc Vũ ánh mắt sáng ngời. Vậy ngươi như thế nào giải thích tối hôm qua buổi tối lửa lớn? Tối hôm qua lửa lớn liền xa ở phía đông căn cứ bọn họ đều có thể thấy. Đen nhánh màn đêm bị bức tường màu đỏ chiếm cứ hơn phân nửa. Mọi người tự nhiên có thể tưởng tượng thành phố L lửa lớn có bao nhiêu khủng bố. Hỏa đương nhiên là thiêu những cái đó hoa. Liền tính cái loại này hoa thật sự ăn thịt người. Thành phố L 80 nhiều vạn cư dân đâu. thật ăn sạch cũng không sợ căng chết. Lời nói vô căn cứ. Hoa sẽ không ăn thịt người. Bạch Duẫn Dương nếu đi Thâm Cốc, liền cho thấy thành phố L tình huống đã giải quyết. Chúng ta miên man suy nghĩ cũng vô dụng. Nhanh hơn tốc độ đi thành phố L nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, thôi Chính Dương đánh gãy. Mọi người Dương cung bạt kiếm mà cãi cọ, ý bảo lái xe phó đội trưởng nhanh hơn tốc độ. Nội tuyến chung một lần nữa yên lặng xuống dưới. Lái xe người điều khiển dưới chân nhất dẫm chân ga, yên lặng nhanh hơn tốc độ. Thôi Chính Dương nằm ở trên ghế sau, dầu có tiết tấu lay động làm hắn mơ màng sắp ngủ. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức dần dần mơ hồ, không biết qua bao lâu, phó đội trưởng đột nhiên giẫm phanh lại, Thôi Chính Dương nhất thời không bắt bẻ, phanh mà một tiếng ngã quỵ chỗ ngồi phía dưới, Thôi Chính Dương xoa đau đớn cái trán, bất mãn hỏi, sao lại thế này, phó đội trưởng không nói gì, liền tính tình hoạt bát tình báo tay thiện nghệ Trung Ngọc Vũ cũng là... Thôi Chính Dương đang muốn duỗi đầu xem bọn hắn gặp cái gì. Phía sau phanh lại không kịp đội viên liền đụng phải đi lên. Phó đội trưởng ngươi đột nhiên phanh lại làm gì? Mặt sau đội viên gân cổ lên giống to. Phó đội trưởng Dương bằng vận dại ra mà giơ lên tay. Chỉ phía trước, run giọng nói, thành phố L, không thấy, không thấy. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thôi Chính Dương thanh âm đột nhiên im bạt, trừng lớn trong ánh mắt chậm rãi bò lên trên cực đại sợ hãi. Không rõ nguyên do đội viên mở cửa xe, ánh vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ màu đen. Màu đen cho tàn ở thần trong gió tùy ý bay múa. Phảng phất là một hồi màu đen tháng 6 tuyết bay, làm người cảm thấy vô tận áp lực cùng trầm trọng. Thành phố L diện tích không lớn, chỉ là một cái loại nhỏ căn cứ. Người sống sót chỉ có 80 nhiều vạn, có thể nói là cái trấn nhỏ cũng không quá, bởi vì khoảng cách rất gần. Thôi Chính Dương không ngừng một lần mang theo đội viên lại đây tiếp nhiệm vụ. Thành phố L tình huống hắn cũng nghe nhiều nên thuộc, nhưng lúc này, năm lâu thiếu tu sửa tường thành, biếng nhác tuần tra đội, người đến người đi đường phố, còn có rộn ràng nhốn nháo đám người tất cả đều không cánh mà bay. Chỉ có đầy đất màu đen cùng không trung bay múa cho tàn. Nói cho mọi người nơi này đã từng đã xảy ra cái gì? Bạch Duẫn Dương, đem toàn bộ thành phố L đều thiêu hết. Chu Ngọc Vũ lẩm bẩm, ngày xưa linh động đôi mắt lúc này chỉ dư một mảnh dại ra. Dương bằng vận nắm chặt tay lái, run giọng nói, hắn nói biển hoa sẽ ăn thịt người. Hắn nói toàn bộ thành phố L người đều bị ăn luôn. Thôi Chính Dương luống cuống tay chân mở cửa xe, lảo đảo xuống xe, liền tính cư dân bị ăn sạch, vật kiến trúc đâu, vật kiến trúc như thế nào không thấy. Dị năng giả chậm rãi tụ tập lại đây, mê mang mà nhìn trước mắt một mảnh màu đen, không biết nên như thế nào cho phải. Thành phố L, đi đâu? Thôi Chính Dương hung hăng cấp chính mình một cái tát, trên má đau đớn làm hắn hoàn hồn, hắn gắt gao cầm đôi tay. Từ kẽ răng bài trừ một câu, một đội, các người lái xe quay chung quanh nơi này chạy một vòng. Thử xem có thể hay không phát hiện cái gì. Nhị đội, tính ra biển hoa vị trí. Chúng ta đi đào, thành phố L cư dân thật sự bị biển hoa ăn liền tính. Nhưng, nếu là Bạch Duẫn Dương vì chiếm cư Thâm Cốc, đem sở hữu cư dân đều giết, hắn chính là chết cũng muốn đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Nghe được mệnh lệnh dị năng giả miễn cưỡng hoàn hồn, bọn họ đối Thôi Chính Dương trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra. Bọn họ ở mặt thế chung vì mạng sống, đã từng hố quá người khác, cũng từng dùng thực lực áp quá người khác, nhưng Thôi Chính Dương cùng bọn họ nói quá, có chút điểm mấu chốt tuyệt đối không thể lui. Dị năng giả chia làm hai đội, một đội lái xe kiểm tra chung quanh tình huống. Một đội lưu tại Thôi Chính Dương bên người, chậm rãi cân nhắc biển hoa vị trí. 10 phút sau, trong đội tình báo tay thiện nghệ Trung Ngọc Vũ hô to. Ta tìm được biển hoa vị trí. Thôi Chính Dương vội vàng nhìn qua, Trung Ngọc Vũ chỉ phương Bắc, từ nơi này bắt đầu, khoảng cách 8.000 mễ tả hữu. chính là thành phố L Cửa Thành. Bọn họ bình thường chỉ biết Khai Nam Thành Môn, chính là nơi đó, thôi. Chính Dương gật gật đầu. Theo tin tức xưng, thành phố L biển hoa là hình chữ nhật. Đại gia theo Chu Ngọc Vũ chỉ phạm vi, một tấc mà kiểm tra, nhất định sẽ có mặt khác phát hiện. Sau khi nói xong, Thôi Chính Dương dẫn đầu mở ra cốp xe, từ bên trong lấy ra một phen cái xẻng. Những người khác thấy thế, sôi nổi đi tìm có thể sử dụng đồ vật, chẳng sợ đào ba thước đất, cũng muốn đào ra cái kết quả tới. Bạch Duẫn Dương tối hôm qua công kích phạm vi quá lớn. Su Cát Tị Hung là bản năng, cho nên thành phố L phụ cận đã không có gì uy hiếp. Thôi Chính Dương phân phó đại gia phân tán mở ra, tuyển định một chỗ bắt đầu đào. Chu Ngọc Vũ cong lưng ghé vào cẩn thận kiểm tra, một đôi tay ấn ở trên mặt đất, chẳng sợ bị cho tàn nhuộm thành màu đen cũng không thèm để ý. Hắn móc ra trong túi nhất thời hảo chơi mang lại đây kính lúp, đem nhất thượng tầng cho tàn đẩy ra, lộ ra phía dưới hình dạng hoàn chỉnh cho tàn. Kính lúp biểu hiện, này đó hình dạng hoàn hảo cho tàn thượng mơ hồ có thể thấy một ít hoa văn. Này đó hoa văn Chu Ngọc Vũ rất quen thuộc, là lá cây mạch lạc. Xuống chút nữa bái một chút, màu xám trắng một phần hấp dẫn Chu Ngọc Vũ lực chú ý. Bạch Duẫn Dương nói, biển hoa ăn thành phố L cư dân, kia này đó, đội trưởng, người mau tới đây xem. Chu Ngọc Vũ hô to. Chờ đến Thôi Chính Dương lại đây, Chu Ngọc Vũ chỉ vào màu xám trắng một phần nói, đây là thôn dân cho cốt. Thôi Chính Dương đánh gãy lời hắn nói. Đội trưởng làm sao mà biết được, Thôi Chính Dương lộ ra một nụ cười khổ, ta cũng đào tới rồi, ta cũng là, nơi này cũng có. Cho tàn phía dưới thật nhiều cho cốt, Thôi Chính Dương hít sâu một hơi, mọi người chú ý. Dựa theo Chu Ngọc Vũ vòng định phạm vi, đem nơi này đi một lần, kiểm tra cho tàn phía dưới có phải hay không toàn bộ đều là cho cốt. Tốc độ mau, nghe được mệnh lệnh dị năng giả liếc nhau, đã minh bạch lần này sự tình không giống bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Bọn họ không hề một tấc kiểm tra, mà là đứng lên, dùng cái xẻng tùy ý một bái, xác định cho tàn phía dưới có màu xám trắng một phần. Cũng không lưu luyến, xoay người liền đi địa phương khác. Nửa giờ sau, Thôi Chính Dương mang đến dị năng giả thô sơ giản lược đem biển hoa kiểm tra rồi một lần. Trở về báo cáo, lúc này bọn họ sắc mặt phi thường khó coi. Không giống ngay từ đầu như vậy chắc chắn Bạch Duẫn Dương là giết người hung thủ. Đội trưởng, ta kiểm tra địa phương, phía dưới toàn bộ đều là, còn có ta không nhìn kỹ. Chỉ là lột ra xem một cái, thấy màu xám trắng liền rời đi, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng toàn bộ đều có cái loại này. Đồ vật có chút địa phương cho tàn mặt trên cũng có. Bất quá rất ít, đại bộ phận đều ở cho tàn phía dưới, thấy Thôi Chính Dương ở tự hỏi sự tình. Mọi người không dám quấy rầy, nói ra chính mình phát hiện liền ngồi xổm một bên, cứ việc mọi người ở mặt thế chung kiến thức không ít. Chém giết tang thi cũng không ở số ít, nhưng bọn hắn chỉ cần tưởng tượng đến, lúc này bọn họ chạm địa phương toàn bộ là cho cốt. Phối hợp đầy trời bay múa màu đen bão tuyết, mọi người tổng cảm thấy chính mình sau lưng lạnh cam cam. Phảng phất có người ghé vào bọn họ bên tai thổi khí, làm người sờn tóc gáy. Lúc này, chạy tới kiểm tra thành phố L vật kiến trúc một khác đội dị năng giả cũng đã trở lại. Có cái gì phát hiện? Thôi Chính Dương tự hỏi chung thoát thân. Này một đội dị năng giả vội vàng đem chính mình phát hiện nói ra. Thành phố L trong phạm vi không có một cái hoàn hảo vật kiến trúc từ mặt đất hố to tới xem. Tối hôm qua tựa hồ có cái gì thiên thạch linh tinh đồ vật từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ thành phố L đều nổ thành phế tích, ta cố ý kiểm tra quá. Toàn bộ thành phố L không có một khối thi thể. Đúng vậy, không có máu, không có thi thể, chỉ có đầu gỗ, gạch ngói, đá vụn, toái gạch linh tinh kiến trúc hài cốt, không có thi thể. Thôi Chính Dương đôi mắt lóe lóe, đột nhiên ngẩng đầu, xác định một khối thi thể đều không có. Mọi người khẳng định gật gật đầu, Xác định, chúng ta phát hiện này một tình huống sau cố ý kiểm tra rồi một lần, Thôi Chính Dương quay đầu hỏi. Bên cạnh tình báo viên Chu Ngọc Vũ, người cân não nhất linh hoạt, người nói một chút, tối hôm qua nơi này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vẫn luôn ở viết vẽ vẽ Chu Ngọc Vũ ngẩng đầu. Biểu tình nghiêm túc, thật sự muốn ta nói. Thôi Chính Dương mệt mỏi gật gật đầu. Ta đây liền nói, Chu Ngọc Vũ ho khan một tiếng. Đem chính mình ký lục ở vở thượng manh mối chậm rãi sâu lên tới. Hoàn nguyên ra một cái lệnh người khó có thể tiếp thu chân tướng. Một tháng trước, thành phố L tới phía đông căn cứ cầu cứu. Nói là biển hoa khống chế cư dân, làm cho bọn họ mỗi ngày buổi tối đều tới mộng du. Biển hoa cùng, khi, khống, chế căn cứ nội 80 vạn cư dân. Chu Ngọc Vũ cố ý tăng thêm ngữ khí, trải qua chúng ta kiểm tra, có thể phát hiện, này đó cho tàn chính là kia cánh hoa hải, mà cho tàn phía dưới màu xám trắng một phấn, là cho cốt kết hợp bọn họ lời nói. Toàn bộ căn cứ trừ bỏ phế tích, không có một khối thi thể, ta đây có phải hay không có thể suy đoán, thật là này đó hoa ăn cư dân, bởi vì cho cốt ở hoa căn cần chỗ, nghe nói. Bởi vì biển hoa nguyên nhân, thành phố L hoang vắng không ít, ban ngày cũng không thấy được vài người, bọn họ đều nói những người này là ở trong nhà bổ miên. Thật là như vậy sao? Một lần ăn không hết, có thể hay không chia làm vài lần? Chu Ngọc Vũ nói xong lúc sau, phụ cận lâm vào đáng sợ tĩnh mịch, chẳng sợ lý trí liều mạng kêu gào không có khả năng. Nhưng bọn hắn ý tưởng đã lặng lẽ có khuynh hướng Chu Ngọc Vũ suy đoán. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Bạch Duẫn Dương liền ở thâm cốc. Chúng ta đi hỏi một chút. Mặt trên còn hạ đạt thu hồi thâm cốc mệnh lệnh. Chúng ta cũng muốn nghĩ cách giải quyết. Phó đội trưởng Dương bằng vận trừ một ngụm yên nói. Chính là, vạn nhất chúng ta chọc giận hắn làm sao bây giờ? Đội viên Trung không biết ai nói một câu. Thôi Chính Dương cắn răng. Một đội, các người về trước phía đông căn cứ, đem tình huống nơi này từ đầu chí cuối báo đi lên. Nhị đội, các người cùng ta cùng đi tìm Bạch Duẫn Dương hỏi cái rõ ràng, thấy một đội thành viên mặt lộ vẻ. Do dự, Thôi Chính Dương gầm nhẹ, đây là mệnh lệnh, sao Bạch Duẫn Dương biết Thôi Chính Dương sẽ đi tìm tới. Nhưng hắn không nghĩ tới những người này sẽ trở về nhanh như vậy. Thấy rõ ràng. Ghé vào trên nóc xe căn bản không có hoạt động đại miêu lười biếng mà đánh cái lăn. Dò hỏi đứng ở trước mặt hắn đương đầu gỗ cọc nam nhân. Bạch Duẫn Dương nhìn xem rõ ràng thiếu một nửa dị năng giả. Cũng không chọc phá bọn họ đề phòng. Bạch tiên sinh, thành phố L rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thôi Chính Dương tiếng nói phi thường khàn khàn. Trong một đêm toàn bộ căn cứ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thật sự rất khó thuyết phục chính mình, là kia cánh hoa hải chọc họa. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn gần trăm cái trầm mặc không nói dị năng giả. Vẫy vẫy cái đuôi từ xe đỉnh nhảy xuống. Ta vẫn luôn đang chờ các ngươi. Cùng ta tới, ta nói các ngươi không tin. Trùng hợp ta cứu một đội ca thị dị năng giả. Hắn lại đây tìm mất tích ca ca. Các người có thể hỏi hỏi hắn cụ thể tình huống, nếu mạnh lỗi hùng vũ đám người ở chỗ này. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương tốt như vậy nói chuyện bộ dáng nhất định sẽ xúc lên rơi chậm lại chính. Mình tồn tại cả mơ siêu rõ ràng tối hôm qua vẫn là một bộ nổi trận lôi đình ai đáp lời ai chết táo. Bạo dạng, đảo mắt biến thành nhẹ nhàng nói chuyện hình thức nhất định có vấn đề. Đáng tiếc Thôi Chính Dương không biết. Nóng lòng tìm kiếm đáp án dị năng giả trầm mặc gật gật đầu. Đi theo Bạch Duẫn Dương mặt sau, mà những người khác, sợ đội trưởng có hại, cũng vội vàng theo đi lên, tới rồi thâm cốc bên cạnh, vẫn luôn nhớ kỹ chuyến này nhiệm vụ dị năng giả không khỏi lộ ra một chút khác thường. Các ngươi đối thâm cốc cảm thấy hứng thú. Bạch Duẫn Dương biết rõ cố hỏi, Chu Ngọc Vũ cười gượng nói sang chuyện khác. Bạch tiên sinh, những người đó ở đâu? Bạch Duẫn Dương chỉ phía dưới. Toàn bộ đi xuống đào cục đá, mọi người định nhãn nhìn lên. Quả nhiên phát hiện trong thâm cốc cùng thành phố L không có sai biệt cho tàn. Này đó, hẳn là trong thâm cốc thực vật thiêu đốt cho tàn. Thôi Chính Dương giãn ra thân thể, tính toán đi xuống, ta đi hỏi một chút tình huống. Các ngươi lưu lại nơi này, phó đội trưởng Dương Bằng Vận vội vàng nhắc nhở Thôi Chính Dương không? Cần quên chính sự, đội trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Trở về cũng hảo công đạo, Bạch Duẫn Dương đã phái người đi xuống đào cục đá. Bọn họ cần thiết đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào. Có hay không đào xong, trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Bạch Duẫn Dương đứng ở một bên, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, cũng không phản đối tất cả mọi người đi xuống. Đúng rồi, đi xuống lúc sau trước không vội đi lên, ta thuê các ngươi giúp ta đào cục đá, gì? Đã buông dây thừng chuẩn bị leo lên dị năng giả trợn tròn mắt. Thuê chúng ta đào cục đá, có người lẩm bẩm lặp lại. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, lông xù xù móng vuốt ở bên cạnh trên tảng đá tùy ý một phách. Nửa người cao nham thạch lập tức vỡ thành bột phấn. Đúng vậy, Mạnh Lỗi bọn họ đã đi xuống một ngày một đêm, ta chờ có chút không kiên nhẫn, phiền toái các ngươi giúp đỡ. Có ý kiến sao? Mọi người quay đầu, nhìn xem Bạch Duẫn Dương bên người nham thạch bột phấn, nhìn nhìn lại trên mặt hắn như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Phản bác nói như thế nào cũng nói không nên lời, thật sự có ý kiến nói, chỉ sợ sẽ bị chụp thành cặn bã. Đến lúc đó ta đưa các ngươi 20 tảng đá đương tạ lễ thế nào? Bạch Duẫn Dương lui một bước, Thôi Chính Dương tự hỏi một lát, vẫn là đáp ứng rồi. Thành giao, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, bọn họ không đáp ứng người này cũng sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ đáp ứng. Không bằng ngoan một chút tranh thủ lớn nhất ích lợi. Đội trưởng, phía đông căn cứ bên kia, đi một bước xem một bước đi. Thôi Chính Dương thở dài. Bạch Duẫn Dương cười tủm tỉm bỏ thêm một câu. Đúng rồi, không có đào xong phía trước, nếu có người dám đi lên nói, ta liền đem người chụp được đi Nga, hắn rất thích đánh chuột đất trò chơi. Nghe được lời này dị năng giả nheo mắt, vội vàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, mọi người theo dây thừng bò đi xuống. Cuối cùng một đám dị năng giả chung, đang ở leo lên Chu Ngọc Vũ nhất thời không bắt bẻ. Trong lòng ngực tình báo vỡ rớt đi xuống, hắn kêu thảm thiết, ta notebook, trở về lại đổi một cái, Thôi Chính Dương an ủi. Chu Ngọc Vũ còn ở ai kêu thảm gọi, người biết cái gì, nơi đó bao hàm ta tâm huyết, phía đông căn cứ lớn lớn bé bé ta cho rằng có giá trị tình báo đều ở mặt trên. Hơn nữa cái này vở là gần nhất 2 tháng mới vừa đổi. Tiêu thảm thiết đột nhiên im bặt, Thôi Chính Dương ngẩng đầu, bị Chu Ngọc Vũ trắng bệch sắc mặt bị hoảng sợ sừng sốt. Người làm sao vậy, Chu Ngọc Vũ môi run run. Một đôi mắt chậm rãi bò lên trên đáng sợ tơ máu. Ta nghe người ta nói, căn cứ trộm đào một gốc cây hoa trở về, dưỡng lên tính toán chờ cố biết tiến sĩ trở về nghiên cứu. Ngoặc kép, hết chương.